Có lẽ ở sâu trong nội tâm hắn, thật sự không đoái hoài gì đến cách danh xưng Lý Thái Thái này. Ô, Cách Trương.